Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Sân Trường Kinh Hồn. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nhìn trong tay Linh Hồn Châu. Trong lòng rất kích động. Đây đều là linh hồn lực đâu. Nếu như hấp thu những này linh hồn lực, linh hồn của nàng liền sẽ trở nên cường đại. Nếu như gặp phải một chút khó giải quyết nhiệm vụ, cần tại thế giới nhiệm vụ ngốc lâu một chút cũng không có việc gì. Đối linh hồn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Người nên không phải là muốn đem linh hồn châu bên trong linh hồn lực hấp thu. Sao? 2333 châm chọc nói. Người cái này là hành động tìm chết. Loại này linh hồn châu sẽ chỉ hấp thu linh hồn. Cái gì đều linh hồn đều có thể hấp thu. Danh, xưng là linh hồn kẻ hủy diệt. Loại vật này ngươi lại muốn hấp thu. Loại vật này không ai có thể hấp thu. Nếu như ngươi bây giờ là linh hồn thể trạng thái, lời nói, hiện tại ngươi đã bị vật này hấp thu. Chết được không có chút nào. Khói lửa chi khí, loại vật này là đối phó linh hồn lợi khí. Là linh hồn đều sợ vật này. 2333, liên tục khuyên bảo. Ngươi cũng không nên sinh ra ý tưởng gì. Đợi đến ngươi trở lại không gian sau, vật này ta thay ngươi đảm bảo. Tại không gian ngươi là linh hồn thể, sẽ bị hạt châu hấp thu. Ninh Thư còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Nguyên lai là một cái chỉ có vào chứ không có ra đồ vật. Ninh Thư rốt cuộc minh bạch tên nữ quỷ đó vì cái gì chạy. Nguyên lai là sợ vật này đâu. Ninh Thư đem hạt châu thu vào, sau đó lấy ra bà cốt cho thảo dược. Cái này, thảo dược dáng dấp rất kỳ lạ. Chỉ có hai cái lá cây, lại kết xuất một cái, giống thai nhi đồng dạng trái cây. Vật này Ninh Thư tại thần y sổ thượng nhìn qua, gọi là trường sinh quả. Nghe, nói có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Ninh Thư lúc ấy nhìn thấy thời điểm còn, tưởng rằng là giả. Nhưng là hiện tại bà cốt thế mà muốn nàng đi hái vật này. Đoán chừng là bà cốt muốn kéo dài tuổi thọ. Không nghĩ tới thế giới này có vật chân quý như vậy. Khó trách bà cốt có thể đem linh hồn châu cho nàng. Loại trái này tại cao cấp một điểm vị diện không có chân quý như vậy. Nhưng là linh hồn châu lại là rất chân quý. Một cái vị diện cũng không thể có như thế một hạt châu. Cuộc mua bán này có lời. 2333 nói, nếu là dạng này, Ninh Thư liền quyết định đi tìm cái này quả, mà lại vật này, là sinh trưởng ở vách núi treo leo bên trên. Loại này chân quý đồ vật là có, động vật hung mãnh trông coi. Nàng một cái nhược nữ tử nói không chừng thật sẽ chết. May mắn Ninh Thư hiện, đang luyện tuyệt thế võ công, khí lực cùng độ nhạy đều tăng lên. Đi sông một, chút có lẽ có thu hoạch. Ninh Thư là không thể nào bạch mờ ám bà cốt như thế một hạt châu. Không nói, trước cái này bà cốt biết một chút vật ly kỳ cổ quái. Nàng đem đồ vật cầm đi. Chàng Vũ Đồng làm sao bây giờ? Không có bị lệ quỷ giết, ngược lại bị bà cốt cho cả chết rồi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư bị nhị lão kêu lên ăn điểm tâm. Sau đó mang theo một bó dây thường hướng làng đằng sau thâm sơn đi. Trang cha gặp Ninh Thư lại, là cầm một bó dây thừng, lại là cầm đao bổ củi, hỏi nàng đi chỗ nào. Ninh Thư, nói đến trên núi đi làm điểm hoang dại nấm mang tới trường học đi cho lão sư. Ăn, trang cha nghe nói như thế, chỉ là để Ninh Thư cẩn thận một chút. Ninh Thư thuận trên trang giấy lộ tuyến hướng thâm sơn đi. Càng chạy trên đất, lá rụng càng sâu. Trên mặt đất có rất nhiều động vật phân và nước tiểu. Cây cối cũng rất thô to. Nhìn xem năm tháng không cạn. Giữa rừng núi xanh tươi tốt. Lại ánh mặt trời chiếu xuống. Xuyên thấu qua. Lá cây hình thành nho nhỏ quầng sáng. Ninh Thư đạt tới mục đích. Vật này dài ở trên vách núi. Ninh Thư nhất định. Phải treo dây thừng trượt chân trường sinh quả sinh trưởng vị trí. Mới có thể. Đem trường sinh quả đem xuống. Ninh Thư hướng bên dưới vách núi nhìn thoáng qua. Lập tức đầu óc quay cuồng. Em ma, nàng sợ độ cao. Ninh Thư sờ soạng trên trán mồ hôi lạnh. đem dây thừng trên tàng cây trói chặt, khác một sợi dây thừng cột vào trên người mình, lôi kéo dây thừng chậm rãi đi xuống. Vì cái khỏa hạt châu này Ninh Thư cũng là rất liều. Trượt chân trường sinh, quả bên cạnh, gần nhìn cái này quả càng thêm kinh dị. Hoàn toàn chính là một cái thai nhi dáng vẻ, cuộn tròn rúc vào một chỗ, thậm chí trên mặt đều có ngũ quan dáng vẻ. Ta đi, cái này nên không phải muốn trưởng thành một đứa bé à. Ninh Thư nhớ kỹ thần y thuật bên trên, vật này chính là một loại thực vật. Bất quá một cái thực vật trưởng thành dạng này còn thật là khiến người ta ngạc nhiên đâu. 2333 hệ thống quân, vật này rốt cuộc là thứ gì a? Ninh Thư đưa tay muốn đem trường sinh quả hái xuống. Đơn giản chính là một loại linh thảo mà thôi, không có cái gì ngạc nhiên. Chờ người đến tu chân vị diện, cái gì linh thảo đều có thể nhìn thấy. 2333 lạnh nhạt nói, ngữ khí mất hết cả hứng, hiển nhiên là không muốn cùng Ninh Thư giải thích thêm cái gì. Ninh Thư chính là một cái đồ nhà quê. Hưu, đột nhiên một cái đồ vật hướng về phía Ninh Thư tay phóng đi. Ninh Thư nhanh chóng thu tay về, lôi kéo dây thừng đạp một cước, rời xa trường sinh quả, cái này mới nhìn rõ. Khoảng cách trường sinh quả thật lâu địa phương, chiếm cứ một đầu chỉ có ngón út một kích cỡ tương đương rắn. Bất quá dài 3 tấc tiểu xa, cái này rắn rất nhỏ, cùng nham thạch nhan sắc không sai biệt lắm. Trước đó Ninh Thư còn không có chú ý tới, con rắn này uốn lượn lấy thân thể, cảnh giác nhìn xem Ninh Thư, may mắn thu tay lại nhanh, không phải bị vật này cắn trúng liền thảm rồi. Một người một rắn cứ như vậy giằng co, Ninh Thư sớm nên nghĩ đến trường sinh quả có cái gì trông coi. Không phải sinh trưởng ở rõ ràng như vậy trên vách đá, sẽ bị chim mổ. Hiển nhiên là con rắn này một mực trông coi trường sinh quả. Hiện tại chỉ có xử lý con rắn này mới có thể cầm tới trường sinh quả. Ninh Thư nhanh chóng rút ra đeo ở hông đao bổ củi trực tiếp hướng tiểu xà bổ tới. Đều đến một bước này, chỉ có thể liều mạng. Tiểu xà ngẩng lên đầu rắn hướng Ninh Thư thủ đoạn táp tới. Ninh Thư cổ tay, chuyển một cái bổ về phía đầu rắn. Tiểu xà băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong, lộ ra vẻ hung hãn. Thế mà bay lên không hướng Ninh Thư mặt bay đi. Ninh Thư một vận khí, một tay lôi kéo dây thừng, chân đạp vách núi, tránh đi, xông tới tiểu xà. Một tay cầm đao bổ củi bổ vào tiểu xà trên thân, trực tiếp đem tiểu xà chém thành hai nửa. Tiểu xà thi thể rớt xuống vách núi. Ninh Thư tay chân đều có chút như nhũn ra, trên thân đều là mồ hôi lạnh. Chậm thở ra một hơi đem trường sinh quả hái xuống, đặt ở bà cốt cho nàng trong hộp. Khi về nhà, chàng cha nhìn thấy Ninh Thư rất chật vật, cũng không có thấy cái gì nấm, hỏi: "Nấm đâu? Ta hái một chút, phát hạ đều là một chút có độc dã khuẩn, cũng chính là không có hái được, đừng đem người cho ăn xảy ra chuyện." Ninh Thư tùy tiện tìm một cái lý do. Chàng cha cầm trúc miệt, nói đến trên núi đi tìm, tìm không có độc. Ninh Thư nhìn xem chàng cha bóng lưng, đây là một cái khắp nơi vì hài tử suy nghĩ phụ thân a. Chàng Vũ Đồng có dạng này phụ mẫu rất hạnh phúc, bằng không thì cũng sẽ không nghịch tập cải biến vận mệnh của mình. Nói cho cùng vẫn là vì phụ mẫu. Ninh Thư tùy tiện rửa mặt, liền cầm lấy hộp hướng bà cốt trong nhà đi. Ninh Thư đứng tại viện tử hô: bà, ta tới." Tiến đến, bà cốt thanh âm khàn giọng. Ninh Thư lúc này mới vào phòng, đem hộp cho bà cốt: "Ta hái đến đồ vật, nhanh như vậy?" Bà cốt thanh âm khàn giọng, duỗi ra cành khô tay, mở ra hộp, nhìn thấy bên trong trường sinh quả, tay đều đang run rẩy. Thật là, đoán chừng là cố kỵ Ninh Thư tại trước mặt, bà cốt cũng không có để cho ra quả danh tự, nhanh chóng thu hồi hộp. Hết chương.